Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, Ngụy Toàn. Louis tiên sinh, lúc này, một tên công tác nhân viên báo cáo nói, Đường tiên sinh mất tích. Mất tích? Louis hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, không biết rõ. Bọn hắn ở lại gian phòng bên trong đựng có giám sát dò xét đầu. Ta vừa rồi điều tra, trong phòng không có một ai. Đường tiên sinh cùng hắn đi theo nhân viên toàn đều không thấy. Louis cười lạnh cười, lầm bầm lầu bầu nói ra. Xem ra mấy tên kia cũng không phải thật tâm muốn hợp tác với chúng ta. Khởi động sở hữu giám sát, cần phải tìm tới mấy người bọn hắn hạ lạc. Đúng, C khu, Hà Tử Vân nhìn lấy rút lui bảo an nhân viên. Tâm lý lại buông lỏng không xuống. Bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm, ẩn ẩn ngửi được một chút bất an mùi vị. Đang nghĩ ngợi, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên ở thông đạo bên trong tiếng vọng. Hà Tử Vân nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp thông đạo tận đầu xuất hiện một người. Nói đúng ra, hẳn là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Bước chân hữu lực, dáng người thẳng, mắt bên trong tinh quang tất hiện. Đợi cho đối phương đến gần, Hà Tử Vân lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế bức người. Cao thủ, Hà Tử Vân đồng tử hơi co lại. Người trước mắt này không chỉ có là cao thủ, hơn nữa còn là địa bảng cao thủ. Khó trách những cái kia bảo an đều rút lui. Nguyên lai là có cao thủ xuất động. Hà Tử Vân, nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Ta biết rõ ngươi, địa bảng bài danh đệ thất cao thủ. Ngươi là ai? Ngụy Toàn. Thân là người Hoa, ngươi lại giúp đỡ Thượng Đế tổ chức đối phó chính mình quốc nhân. Khó nói ngươi không cảm thấy xấu hổ. Ngụy Toàn khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười lãnh đạm nói ra, ta không quan tâm những cái kia, chỉ cần có thể mạnh lên, lại xấu hổ sự tình ta đều nguyện ý đi làm. Một năm trước ta chỉ là cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật, võ lâm bên trong không có người biết rõ ta, thế nhưng là một năm sau hôm nay, ta lại thành địa bảng cao thủ. Với ta mà nói, nơi này là phúc của ta, cũng là ta trọng sinh địa phương. Loại người như ngươi dù cho võ công lại cao hơn, cũng là võ lâm bại loại. Thật sao? Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem ai mới là bại loại. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Toàn cười gằn cười, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, hai chân mượn lực, trong nháy mắt, hắn đã bước đến Hà Tử Vân phụ cận. Nắm đấm thẳng hướng trước mặt đánh tới. Hà Tử Vân bước chân vừa lui, thân eo ngửa ra sau, né qua Ngụy Toàn nắm đấm. Ngay sau đó, bước chân hắn nhẹ nhàng biến hóa đến Ngụy Toàn khía cạnh, đơn trưởng khẽ nâng, một trưởng chậm rãi đập xuất. Động tác của hắn nhìn như rất chậm, nhưng ẩn chứa nội kình lại đạt đến một mức độ khủng bố. Một khi đánh trúng, không nói tất sát, chỉ ít có thể làm cho Ngụy Toàn bản thân bị trọng thương. Cảm nhận được tay không bên trong mạnh mẽ lực lượng, Ngụy Toàn sắc mặt giật mình, hai chân liền chút, vội vàng né tránh Hà Tử Vân phạm vi công kích. Đợi đến Hà Tử Vân nội kình ở trên không khí bên trong phát tán, Ngụy Toàn lần nữa lấn người tiến lên, song quyền đủ suất, một trái một phải, lực lượng quán chú, mang theo hai đạo hô hô phong thanh. Thông qua vừa rồi giao thủ, Hà Tử Vân đối với Ngụy Toàn thực lực có đại khái hiểu rõ. Hai người đều ở sàn sàn với nhau. Lập tức, Hà Tử Vân không né tránh nữa, tay không vừa nhấc, toàn lực xuất kích, chuẩn bị đối cứng Ngụy Toàn công kích. Thế nhưng là, ngay lúc này, hai đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ Ngụy Toàn ống tay áo bên trong bắn xuất, thẳng bức Hà Tử Vân trước mặt. Cái này đột nhiên tới biến hóa, lập tức để Hà Tử Vân lấy làm kinh hãi. Giờ phút này, hai người cách xa nhau không đến một mét. Khoảng cách gần như thế dưới, dù cho Hà Tử Vân phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng tránh thoát hai chi ám tiễn công kích. Bạch, nhất thời, Hà Tử Vân gò má trái nhiều hơn một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ gương mặt của hắn. Người cũng không gì hơn cái này. Ngụy Toàn cười đắc ý nói. Bỉ ổi, người thắng làm vua, người thua làm giặc, bỉ ổi lại như thế nào? Dứt lời, Ngụy Toàn cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Hà Tử Vân đánh tới. Nhìn lấy tới gần Ngụy Toàn, Hà Tử Vân sắc mặt có chút khó coi. Đường đường địa bảng cao thủ, lại còn sẽ vận dụng cái này loại hạ lưu thủ đoạn. Đối mặt một cái thực lực tương đương đối thủ, thực sự làm người khó mà đề phòng. Gặp Hà Tử Vân từng bước lui lại, không dám cùng chính mình chính diện giao thủ, Ngụy Toàn nhịn không được giễu cợt nói: "Làm sao sợ sao?" Nói xong, Ngụy Toàn bước chân di chuyển về phía trước, chuẩn bị tiếp tục đoạt công. Nhưng lúc này, một trận kinh phong đột nhiên từ phía sau đánh tới. "Người nào?" Ngụy Toàn trong lòng giật mình, vội vàng chuyển đầu sau này nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp chỉ một quyền đầu ở mắt của hắn bên trong cấp tốc phóng đại. "Lớn mật!" Ngụy Toàn quát lên một tiếng lớn, lập tức chuyển di mục tiêu, thân eo chuyển động, một cái tiên thối quét ngang mà đi. Mắt thấy Ngụy Toàn đem chú ý lực nhìn về phía sau lưng, Hà Tử Vân không nói hai lời, mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc lấn người bước đến Ngụy Toàn phụ cận. Đơn trưởng bỗng nhiên đập xuất, hai mặt thụ địch tình huống dưới, dù cho Ngụy Toàn tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào đồng thời ứng đối hai bên công kích. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Ngụy Toàn cấp tốc làm xuất quyết định, đem tinh lực bỏ vào Hà Tử Vân trên thân. Dù sao cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc cao thủ, đối phương uy hiếp xa lớn xa hơn những người khác. Nương theo một tiếng vang trầm, cương mãnh quyền kính hung hăng nệ ở Ngụy Toàn trên lưng. Lập tức, Ngụy Toàn sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy trong người khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi kém chút nhịn không được phun ra. "Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." Nhìn thấy Ngụy Toàn thụ thương, Hà Tử Vân không chút do dự, lập tức tăng cường thế công, song trưởng liên tục đập xuất, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ngụy Toàn ở ngực bị một trưởng vỗ thực, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất mặt. "Ngươi, các ngươi bỉ ổi." Ngụy Toàn cố nén đau đớn, ngậm lấy máu tươi giận quát nói: "Người thắng làm vua, người thua làm giặc, bỉ ổi thì sao?" Hà Tử Vân mở miệng nói: "Câu nói này tựa như là ngươi nói đi." "Hà lão, làm gì cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giết." Một bên Lăng Trần thúc giục nói. Lúc đầu Lăng Trần muốn đi tìm Liễu Tích Giao, nhưng là phòng điều khiển đại môn khóa chặt, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản không có cách nào mở ra. Hơn nữa, hệ thống đã khởi động lại, hắn ngốc tại đó đã không có ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát chạy đến tìm Hà Tử Vân, thương lượng tiếp xuống đối sách, giải quyết Ngụy Toàn. Hà Tử Vân nhìn lấy Lăng Trần hỏi: "Ngươi có ý nghĩ gì?" Lăng Trần chỉ trước thông đạo mặt, nói ra: "Vừa rồi Louis phái rất nhiều người tới bao vây ngươi. Ta phỏng đoán, hắn làm như thế nguyên nhân không phải là bởi vì coi trọng ngươi, mà là coi trọng phiến khu vực này an toàn." Nghe nói như thế, Hà Tử Vân trong lòng nhất động, giống như có điều ngộ ra nói ra: "Ý của ngươi là..." Chấm ngoặc kép, phiến khu vực này khẳng định ẩn giấu đi thượng đế tổ chức bí mật. Dù sao trong thời gian ngắn không trốn thoát được, bằng vào ta ý kiến, không bằng bốn phía nhìn xem. "Cũng tốt." Hà Tử Vân gật gật đầu, nhận đồng Lăng Trần đề nghị. Ngay sau đó, hai người theo thông đạo đi vào tận đầu, chỉ gặp một chương có dán màu vàng cảnh cáo tiêu chí đại môn phong bế đi đường. Vừa rồi Ngụy Toàn đúng vậy từ nơi này đi ra. Lăng Trần nhìn một chút đại môn bốn phía, phát hiện cạnh cửa bên trên có một đài vân tay biết khác cùng võng mạc biết khác song trọng trang bị. "Ngươi có biện pháp nào không mở ra cái này cánh cửa?" Nghe được Hà Tử Vân hỏi thăm, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Ngụy Toàn thi thể, con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.